Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, 07 năm vòng vòng đan sen tự hủy trường thành. Không riêng gì Beckham, Ferguson cũng cười, đồng thời dùng vỗ tay đến khen ngợi đệ tử biểu hiện. Hết thảy tựa hồ về tới quỹ đạo, về tới quỷ đỏ MU quen thuộc tiết tấu bên trên. Hiệp 2 mới vừa vặn mở màn, MU liền đánh vào một bóng nghịch chuyển, hai bóng lạc hậu hỏng bét bắt đầu. Tranh tài còn thừa lại tiếp cận 40 phút. Lúc này, MU lại trước thay người rồi. Hiệp 1 như là ẩn hình tiền vệ Merkley bị Scholes thay đổi. Nhìn thấy cái này thay người, Andrej lại phát hiện Ferguson ở bên sân đối với các đệ tử mặt thụ tùy cơ hành động. Hắn hiểu được rồi, Ferguson muốn ổn xuống tới nhịp điệu thi đấu. MU giành trước, nóng nảy lại là Miuo. Bên trên Scholes có thể tăng cường giữa trận khống chế. Sau bài chen vào tiến công cũng là đánh rồi phản kích một cái lưỡi dao. Thời kỳ này Scholes, vị trí còn chưa không có cố định ở giữa sân. Hắn trong trận đấu càng tới gần cấm khu. Trong lịch sử về sau 2 năm, MU tiên phong tại York đến cùng câu tạo thành hắc phong song sát trước đó. Scholes tại fan hâm mộ bên trong tiếng hô rất cao. Chính là để hắn thay thế không nhận fan hâm mộ đãi kiến câu đi đánh rồi tiền vệ. Đội bóng rơi ở phía sau. Hai bóng dẫn trước đến lạc hậu một bóng. Bị liền vịn ba bóng đả kích sẽ lớn bao nhiêu? Chỉ ít Miuo trên trận các cầu thủ cũng không có dao động lòng tin. Ném bóng sau trước tiên liền dọn xong trận hình. Chờ đợi bên trong vòng mở bóng. Andrej rất vui mừng. Đi qua một năm League One lịch luyện, Miuo chi này tuổi trẻ đội bóng nhất có lòng tin chính là dẫn bóng. Bọn hắn mùa giải trước ở League One thế nhưng là đánh vào rồi 127 cái dẫn bóng. Tính cả cúp thi đấu, tổng dẫn bóng số vượt qua 140 cái. Dẫn bóng đối bọn hắn tới nói, không là vấn đề, lạc hậu tính trái trứng. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bắt đầu hát vang ca khúc. Thanh thế to lớn, đông nhìn trên đài, Miuo fan hâm mộ bóng đá có chút choáng váng. Hai bóng dẫn trước bị nghịch chuyền, khiến cho nhìn trên đài một mảnh yên lặng. Brady nhìn xem trái phải, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm trước người đong đưa. Mở miệng hát đến, không có người yêu thích chúng ta không quan tâm. Không có người yêu thích chúng ta không quan tâm. Hắn nhìn lấy trái phải, không ngừng lặp lại lấy. Dần dần, đông nhìn trên đài vang lên Miuo chỉnh tề một gửi tiếng ca. To rõ như địa lôi. Cứ việc song phương fan hâm mộ không có trên khán đài xảy ra bất luận cái gì tranh chấp. Nhưng ở bình an vô sự bình tĩnh phía sau, lại là MU fan hâm mộ đối với Miuo fan hâm mộ chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn thật giống như eo quấn bạc triệu đại tài chủ. Miuo như là bên đường quần áo tả tơi tên ăn mày. Có cần phải đem này ăn mày để vào mắt sao? Đây không phải là dơ bẩn mắt của mình. Ô uế chính mình tay. Cách chức tên của mình sao? Andrej nhìn thấy Scholes ra sân sau. MU ý đồ ở giữa sân thông qua ngược lại chân để đùa bỡn Miuo. Hắn hững hờ ở bên sân dạo bước. Trong lòng cười lạnh. Tranh tài kết thúc. Lão hồ ly. Người phạm vào một cái có lẽ không cách nào bù đắp sai lầm. Làm MU ý đồ khống chế giữa trận ổn bên dưới tiết tấu lúc. Miuo các cầu thủ điên cuồng lại có thứ tự tổ chức vây đoạt khiến MU căn bản hệ so sánh thi đấu. Một phút đồng hồ đều khống chế không nổi. Scholes dưới chân cầm banh dự định trực tiếp truyền về kênh. Makelele lại đưa chân chặn lại. Bóng ra đạn hướng rồi bên trái đường. Beckham vừa đem bóng ra dừng lại. Neo tiến lên đây một cái tinh chuẩn cắt bóng đem bóng ra đoạn bên dưới. Dưới chân lảo đảo lung lay sắp đổ Beckham căn bản bất lực trở về thủ. Neo lại một lần nữa giết đến tận trước trận. Bóng ra vận chuyển tốc độ không có chút nào giảm bớt. Bắt chăm chú cùng ở net. Kane đã tiến đến bổ phòng đường biên. Mà Neo cùng Pires hoàn thành một lần hai qua một về sau. Neo tại cấm khu trước bên trái lừa bóng hai bước. Gary Neville đứng vững vị trí. Đồng thời đề phòng lấy Pires từ bên người giết vào cấm khu. hiệp 1 một mực trọng điểm đánh rồi cánh trái tiến công Miwoo. Sớm đã để MU phòng thủ dây bắt đầu hữu khuynh. Neville mắt bên trong ngoại trừ dẫn bóng Neo. Chính là cách đó không xa Pires. Cái này đầy đủ để hắn như mang tại lưng. Bruce cùng Pallister thiếp thân chằm chằm đề phòng Cheseguet cùng Larson. Mà cái này hai tên tiền vệ cũng không hẹn mà cùng hướng cánh trái chạy tới. Ý đồ tại bộ phận hình thành tiến công nhân số ưu thế. Hai vị hậu vệ tự nhiên cũng liền đi theo qua. Ngay tại Neo đã không có dẫn bóng không gian lúc. Neville chuẩn bị bên trên đoạt. Nhưng mắt thấy Neo lại đưa bóng ngang gõ trung lộ. MU phòng tuyến kinh hãi. Là truyền cho Ned sao? Bọn hắn xoay đầu nhìn lại. Ned cũng không có đi lên. Mà là hấp dẫn lấy bắt lực chú ý. Nhưng là bóng ra lăn hướng trung lộ lộ tuyến bên trên. Có vị Miwoo cầu thủ chính thúc ngựa đuổi tới. Ai? Bern Schneider. Mở màn 8 giây kiến tạo Cheseguet đạt được sau lại không điểm sáng nước Đức tiểu tướng ngoài ý muốn. Xuất hiện ở vòng ngoài cấm địa. Ferguson lợi dụng Erwin tiến lên kiến tạo thắng được một cái free kick. Đồng thời cũng liền thư giãn đối với Schneider phòng thủ. Làm MU phòng tuyến hữu khuynh về sau. Hai tên tiền vệ thông qua vị trí chạy đến hấp dẫn đi rồi trung vệ lực chú ý. Schneider đi vào trung lộ không người chằm chằm phòng. Erwin xông lại bổ phòng cũng lộ ra chậm đề thăng. Đối mặt cái này tiếp bóng. Schneider rõ ràng nhớ Kiandrick truyền đạt chiến thuật yêu cầu. Trọng điểm đánh rồi MU bên phải phòng thủ yếu kém khâu là hiệp một giọng chính. Mà làm MU bắt đầu tăng cường phải đường lúc phòng thủ. Schneider dựa hướng trung lộ liền có rồi rộng lớn hơn không gian. Xuất hiện tại vị trí này về sau, hắn có thể lựa chọn làm tiếp một lần phối hợp, hoặc là chính mình lên chân đánh rồi sút xa. Vô luận là cái gì? Ngàn vạn, không thể do dự, nhìn lấy trung lộ cánh cửa mở rộng MU phòng tuyến. Schneider ánh mắt kiên nghị, hắn đang chạy đến nhận bóng vị trí trước đó vẫn tại quan sát. Cheseguet cùng Larson trước đó phía bên trái bên cạnh chạy. Lúc này bóng ra hướng bên phải lăn tới. Pallister đã bỏ đi Larson hướng hắn xông lại rồi. Truyền cho Larson sao? Nhưng lỗ hổng vẫn là quá nhỏ. Schneider quả quyết lựa chọn chính mình sút xa. Lão đại nói qua. Cùng MU tranh tài mới là cùng Miwoo cấp bậc tướng xứng đôi mấu chốt chiến dịch. Muốn xuất hiện ở đây. Liền muốn có xứng với cái này loại đại chiến thực lực. Schneider biết rõ chính mình lừa bóng bên trong cắt cùng xâm nhập cấm khu năng lực không bằng cánh. Trái Pires, nhưng hắn có một khỏa cường đại mà cố chấp trái tim. Ta nhất định phải xứng với đại chiến như vậy. Lão đại, mở to hai mắt nhìn lấy. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Schneider tại bóng ra lăn đến trước mặt lúc đã điều chỉnh tốt rồi bước điểm. Đùi phải dương cung, kình xạ bạo ra. Hoàn mỹ bắn cửa tư thế. Thân ảnh bình tĩnh tại kiên cường mà vĩ ngạn trong nháy mắt. Schneider dưới đáy lòng gầm thét. Đáng chết bóng ra. Cút cho ta tiến MU khung thành. Ta hắn mẹ không biết ai kêu Schmeichel. Đừng nói là gôn thần. Liền xem như thiên thần. Cũng đừng hòng ngăn trở Miwoo đem cao cao tại thượng MU. Dẫm tại dưới chân. Giống như bay ra khỏi nòng súng pháo đạn bóng ra không có chút nào xoay tròn. Trong chớp mắt xẹt qua một đạo từ dưới lên trên thẳng tắp quỹ tích thẳng đến MU bóng cửa trái bên. Trên góc, Schmeichel bay nhào ra ngoài. Thế nhưng là góc độ quá xảo trá rồi. Hắn căn bản với không tới bóng ra. Làm, trầm muộn thanh âm tại trên sân bóng lộ ra phá lệ đột ngột. Bóng ra đánh trúng vào xà ngang. Nhưng là đánh chúng vào dưới xà ngang xuôi theo. Sau đó, bóng ra đạn tiến vào bóng lưới bên trong. Cắn răng mặt lộ vẻ một tia dữ tợn Schneider nhìn thấy bóng ra đánh vào bóng cửa. Hắn nắm chặt xong quyền phát tiết reo hò lên tiếng. Sau đó quay người giang hai cánh tay hướng huấn luyện viên tịch bên kia chạy tới. Old Trafford lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Quỷ đỏ ủng độn trợn mắt hốc mồm. Cái kia siêu phẩm, thật hắn mẹ không thể bắt bẻ, để cho người ta, hâm mộ, Đông nhìn trên đài Miwoo, fan hâm mộ bóng đá trăm miệng một lời mà hống lên bắt đầu. Quơ hai tay trên khán đài nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Xinh đẹp sút xa, đặc sắc siêu phẩm, nước Đức lại xuất hiện một vị có thể hướng đi thế giới thiên tài. Hắn gọi Bern Schneider, Andrej đến tột cùng có dạng gì ma lực? Vì cái gì hắn cầu thủ từng cái làm cho người kinh ngạc? Càng đặc sắc chính là, chúng ta có thể nhìn ra, Miwoo đang bị nghịch chuyển sau đấu trí. Bọn hắn giống như không có chịu đến liền ném ba bóng ảnh hưởng. Kiên nhẫn mà có mục đích nơi tiến công. Đồng thời lần nữa hoàn thành phá cửa. Martin, người nói rất đúng. Ta một lần hoài nghi Schneider chỉ là mở màn may mắn hoàn thành một lần kiến tạo. Nhưng rõ ràng không phải. Miwoo tiến công chiến thuật thật sự là một vòng bộ một vòng. Bọn hắn chủ đánh rồi bên trái đường là bắt lấy rồi MU uy hiếp. Bruce tuổi già đã không cách nào ứng phó cường lực tiền vệ trùng kích. Mà làm MU phòng thủ dây bắt đầu bù đắp cái nhược điểm này lúc. Một bên khác phòng thủ lại xuất hiện lỗ thủng. Tiểu tướng Neo ở vị trí này sẽ đem bóng chuyền hướng bên phải. Khẳng định là huấn luyện viên chính an bài. Bằng không hắn tất nhiên sẽ tiếp tục cùng Pires hoặc là tiền vệ trực tiếp hoàn thành tiến công phối. Hợp, nhưng hắn xuyên qua, vừa đúng bắt lấy rồi MU phòng tiến sơ hở. Miwoo lần này tiến công cũng không phải là đơn độc hoặc tình cờ. Là bọn hắn 5 vị trí đầu 15 phút cố gắng doanh tạo nên cơ hội. MU vừa định ổn định nhịp điệu thi đấu, nắm đối thủ cái mũi đi, nhưng bọn hắn sai rồi. Nhịp điệu thi đấu căn bản khống chế không nổi. Miwoo ngoan cường mà đối với MU nói không. Andrej một mặt mỉm cười. Sau lưng huấn luyện viên nhóm cùng dự bị các đội viên đều vọt ra. Nghênh đón chạy tới như là anh hùng Schneider. Bọn hắn ôm làm một đoàn cuồng hống chúc mừng. Chờ đám người tán đi về sau. Andrej hơi sửa sang lại âu phục. Trong lòng như cũ tràn đầy kiên định thắng lợi tín niệm. MU cái này ném bóng, có một nửa là bọn hắn tự hủy trường thành, muốn ổn định nhịp điệu thi đấu. Nói đùa cái gì, trên trận các cầu thủ từ tranh tài giây thứ nhất liền tinh thần cao độ tập trung. Toàn lực ứng phó chạy nhanh, thân thể ở vào cực độ phấn khởi trạng thái. MU giành trước liền định chậm lại, mà trạng thái thân thể bỗng nhiên đình trệ, còn muốn hưng phấn bắt đầu. Chỉ sợ cũng cần một đoạn thêm nhiệt thời gian. Vừa rồi Neo gãy mất Beckham bóng ra. Theo một ý nghĩa nào đó, là Beckham mềm nhũn, xử lý bóng chậm, liền về truy kênh cùng cái khác cầu thủ hậu vệ cũng rõ ràng so Miwoo tiến công cầu thủ. Chậm một nhịp, mà Schneider cái giờ này phát uy, cũng không phải ngoài ý muốn. Miwoo trước trận tiến công ở League One liền có rồi rất nhuần nhuyễn một bộ. Hai cái đường biên dương đông kích tây sớm đã thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá hôm nay đối mặt MU, cường công cánh trái cũng không phải là đánh nghi binh, mà là thật từng quyền trọng quyền xuất kích. Không để ý tới Ferguson giờ phút này là biểu tình gì. Andrej lại tại San đều tỷ số điểm số sau làm ra thay người điều chỉnh. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, toàn đội dự bị đều ở bên sân làm nóng người. Hiệp 2 ngay từ đầu, Solskjaer, Ballack, Vieira ba người cũng tiếp tục làm nóng người hoạt động. Lúc này, Andrej dùng Solskjaer thay đổi Trezeguet. Trezeguet hạ tràng sau hạ thấp đầu xuống. Andrej nghênh đón hắn, đối với hắn cười nói. Biết rõ vì cái gì đổi lấy ngươi xuống tới sao? Trezeguet ngẩng đầu lên có chút hổ thẹn nói rằng. Lão đại, ta biết rồi. Hắn rõ ràng thể lực theo không kịp nhịp điệu thi đấu rồi. Tại MU tiến công lúc, hắn lui về quấy giày tác dụng chính tại giảm bớt. Vốn định 60 phút thay đổi hắn. Andrej vẫn là trước thời hạn 3 phút. Andrej vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, minh bạch liền tốt. Trezeguet tiếp nhận Craig đưa tới áo khoác mặc vào. Cùng các đội hữu vỗ tay về sau ngồi xuống. Trong lòng ám ám hạ quyết tâm sau khi trở về muốn càng cố gắng huấn luyện. Hôm nay cùng MU tranh tài để hắn hiểu được rồi cường đội ở giữa tranh tài là như gì kịch liệt. Tiết tấu là như gì nhanh.